Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 88 đến 2, nơi này đến tột cùng là đâu? 2. Góc truyện audio.com. Người trong phòng ngủ, Hồng Tuyết Mai nghe con gái xét đoán mở to hai mắt. Gắt gao ấn lấy huyệt thái dương. Không, làm sao có thể, làm sao Liệt Nhi lại nhận lầm con trai? Con thật không nghe lầm chứ? Mẹ, con nghe được thật sự rõ ràng. Đây chính là Mộ Miêu Miêu và Mộ Tiêu Tiêu vốn dĩ nói riêng. Sao có thể như vậy? Rõ ràng dáng dấp nó và Liệt Nhi tương tự như vậy. Con cũng cảm thấy không thích hợp. Miêu Miêu nói cho cùng dáng dấp có 6-7 phần tương tự anh con khi còn bé. Trùng hợp sao? Mày Hồng Tuyết Mai nhíu lại gấp. Bây giờ kỹ thuật sửa mặt cho đứa trẻ không có nhìn ra dấu vết giống như rất phát triển. Mà đứa trẻ nhìn qua đều không có khác nhau bao nhiêu. Chỉ cần hơi động mí mắt một cái, lại học một chút thần thái sẽ cho người ta cảm giác rất giống. Chẳng lẽ, con nói sẽ không phải là Mộ Tiêu Tiêu vì mưu đồ gả cho Liệt Nhi của chúng ta? Cố ý ôm một đứa con trở về nói là con của Liệt Nhi. Dùng loại phương pháp này mê hoặc con mắt Liệt Nhi. Hiên Viên Tiểu Nha dùng mình một cái. Không đến mức sửa mặt đi. Hay là đứa trẻ này. Bất quá, thần thái đúng là có thể học được. Mà lại, cho tới bây giờ bên người anh con không thiếu phụ nữ. Mộ Tiêu Tiêu sẽ không mượn cớ cùng anh có quan hệ. Cho nên ra ngoài cùng người khác sinh đứa bé nói là con của anh. Người phụ nữ này quỷ kế đa đoan. Nhất định là như vậy. Mặc kệ đứa nhỏ này làm thế nào tới. Tóm lại không phải con trai của Liệt Nhi. Biết điểm ấy thì đầy đủ rồi. À, giỏi cho một con hồ ly tinh. Cũng dám tùy tiện gọi một đứa trẻ đến tuyên bố là con trai của Hiên Viên gia. Không biết sống chết, chuyện kia, anh, Liệt Nhi đã bị con hồ ly tinh này mê hoặc đến mơ hồ rồi. Lại nhìn thấy dáng dấp đứa trẻ kia giống nó. Tự nhiên là tin rồi. Hồng Tuyết Mai nắm chặt nắm tay. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hồng Tuyết Mai ngoắc ngón tay. Nói thầm mấy câu bên tai con gái. À, như vậy tốt sao? Có thể hơi quá đáng hay không? Con không cần phải để ý đến. Cắt cỏ phải trừ tận gốc trước. Muốn cho người phụ nữ này biết. Kết quả lừa gạt chúng ta. À, khi trời xế chiều. Hiên Viên Liệt bị Hồng Tuyết Mai đẩy ra rồi. Tiểu Nha ở trong phòng khách chủ trừ nửa ngày. Dạng này không nói cho anh được không? Tuy cô xác định mình tuyệt đối không có nghe lầm. Nhưng mà cách mẹ làm sẽ không quá kích rồi hả? Trải qua dãy giụa, tính toán rồi, Mộ tiểu thư, cô đi theo tôi, mẹ cháu muốn gặp cô. Hồng phu nhân muốn gặp tôi sao? Mấy ngày này Hồng Tuyết Mai cơ hồ đều không có nói qua bất luận cái gì với anh ta. Chẳng lẽ lại nghĩ tới mưu kế mới đuổi cô đi rồi sao? Đúng, tranh thủ thời gian đi. Hiên Viên Tiểu Nha ra vẻ trấn định nói ra. Thế nhưng mà Tiêu Tiêu vẫn cảm giác được có cái gì không đúng. Tốt, cô đi ra ngoài trước, tôi lập tức tới, tùy tiện sửa sang lại một chút, cô đi theo Hiên Viên Tiểu Nha đi ra ngoài. À, Hồng phu nhân ở đâu? Vì sao dẫn tôi tới nơi này? Cô ta đem cô ra trạch viện, vòng qua đằng sau trạch viện, lại đi một đoạn đường rất dài, thấy được tường vây cao cao, ước chừng cao 30 đến 40 mét, nơi này là đâu? Nơi này là căn cứ bí mật của Hiên Viên gia chúng tôi. Mẹ nói đã là con dâu nhà chúng tôi, cho nên, có chút đồ, vật hay để cho cô biết cho thỏa đáng. Hiên Viên Tiểu Nha đi tới bên cạnh tường vây, đi đến trước cửa sắt, lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào. Tiêu Tiêu chau mày, chần chờ nhìn chung quanh một cái mới đi vào. Trước mắt là một khu rừng nhỏ, nơi này rất lớn, bốn phía đều bị tường cao vây lên. Đến tột cùng nơi này là đâu? Hồng phu nhân lại ở đâu? Nghi ngờ quay đầu, chỉ nghe được tiếng cửa sắt đóng một lần nữa. Hiên Viên Tiểu Nha đã biến mất vô ảnh vô tung rồi. Cách chương.